Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, tiểu trung bị dòng người chen được trái ngược lại tây lệch. Đừng nhìn đến máu chảy đầm đìa thi thể theo bên người bản thân bị nâng đi thời điểm. Nhịn không được hướng Vân Ca Linh bên kia xê dịch, trên mặt mang theo điểm sợ hãi nói. Ca Nhã tỷ, tai nạn xe cộ có cái gì đẹp mắt? Chúng ta vẫn là chạy nhanh đi thôi. Bên này nhân nhiều, đến lúc đó có người nhận ra ngươi liền không tốt. Vân Ca Linh đem di động đưa cho hắn. Chỉ vào màn hình nội ảnh chụp lại chỉ phía trước tán thành giá màu xám bạc xe hơi cho hắn xem. Ngươi xem nơi này, có phải hay không giống nhau? Tiểu Trung nhìn tên bảng số. Lại quay đầu nhìn về phía trước, xác định vài thứ sau cả người đánh cái run. Thanh âm yếu yếu nói, này, Ca Nhã tỷ, đây là trùng hợp đi, xe đều bị áp thành một đoàn, kia biển số xe lệch được bất thành bộ dáng, khả năng đó là B87 ni, Vân Ca Linh lắc lắc đầu. Ngươi lời này nói được thật sự là một điểm thuyết phục lực đều không có. Đi thôi, hồi trong xe đi, ôi, chúng ta không nhìn sao, Tiểu Trung nhất thời không phản ứng đi lại. Có chút vô thố, Vân Ca Linh đi ra một đoạn khoảng cách mới quay đầu nhìn hắn. Không là ngươi nói sao? Tai nạn xe cộ hiện trường cũng không có gì hay xem, Tiểu Trung gãi gãi đầu. Vỗ một chút miệng mình nói, ta này không phải là tùy tiện nói mà. Kia tai nạn xe cộ vừa thấy chính là ngoài ý muốn. Chết đi nhân cũng không nhất định chính là phát siêu nói nhân, có lẽ đi, Vân Ca Linh chui hồi. Bên trong xe, Tiểu Trung chạy nhanh đuổi kịp, lên xe sau liền lập tức nhường tài xế đem xe mở cách tai nạn xe cộ hiện trường. Vân Ca Linh mở ra di động, vừa cẩn thận nhìn đứng lên, càng xem càng cảm thấy ảnh chụp nội xe cùng bên ngoài phát sinh tai nạn xe cộ kia một chiếc giống. Nhau như đúc, Vân Ca Linh điểm mở đường lão sư Weibo. Theo mới nhất cái kia bác Văn liên tục lật đến năm nay đầu năm thời điểm money bắt đầu khi bác Văn đều rất bình thường, gần một tháng tới nay đường lão sư đều sẽ phát một ít chính mình sinh hoạt trên ảnh chụp đến. Lật một tiểu hồi, Vân Ca Linh còn thấy được đối phương cá nhân ảnh chụp. Đường lão sư là cái rất gầy nam nhân, dầu ria không có thế nào cạo, y phục mặc là màu xám hệ tây trang. Cả người xem ra có chút suy sút văn nghệ thanh niên mùi vị. Trong lòng hắn ôm một sấp thư, trước nhất kia một quyển viết đại đại toán học hai chữ. Vân Ca Linh nhìn cảm thấy này tấm ảnh chụp nơi nào có chút kỳ quái. Liền kéo lớn đến lần nữa Simonser cẩn thận một tim, liền phát hiện trong lòng hắn những thứ kia trong sách, có một quyển ẩn có chút không quá đúng lực, cùng cái khác bộ sách hình thành sáng rõ đối lập. Thư tên sách chăn ở, chỉ có thể nhìn đến cái cổ chữ, nhưng là này không là kỳ quái vấn đề sở tại, sách này quái thì trách ở nó lộ ra tới bìa sách thượng. Vân Ca Linh tiếp tục phóng đại, ảnh chụp kia có chút mơ hồ, nhưng là vẫn là có thể thấy rõ, kia mang cổ chữ bộ sách bìa sách thượng họa đều là đủ loại đủ kiểu tư thế kỳ quái nhân. Cái này, nhân, hoặc nằm sấp, hoặc bò, hoặc đứng. Hoặc đi, càng là đi tư thế cái kia, nhân, tứ chi là cùng tiến cùng ra, xem đến nơi đây, Vân Ca Linh trở về nhớ tới đường lão sư kia thiên về, nước quái mượn mệnh văn chương. Ở văn chương trong, từng đã liền đề cập qua thủy quỷ đi tư thế chính là tứ chi đồng thời đong đưa. Cho nên này tự xưng đường lão sư nam nhân theo thôn sau khi trở về còn tại liên tục tìm kiếm về. Nước quái hoặc là cầu mưa nghi thức sự tình sao? Vân Ca Linh lườm một mắt ngoài cửa sổ hoàn cảnh lạ lẫm. Nghiêng đầu hỏi Tiểu Trung, này phụ cận có hay không khá lớn? Tiến quán thời gian tương đối lâu thư viện, Tiểu Trung bị hỏi ngã. Hắn nhìn ngoài cửa sổ không tính rất chín địa phương, chỉ có thể nói, ta tìm tòi một chút. Tiểu Trung di động ở Vân Ca Linh trên tay. Hắn đối với Vân Ca Linh trên khí thế liền yếu đi nhiều lắm. Căn bản không dám mở miệng hỏi Vân Ca Linh cầm lại di động. Chỉ có thể lấy ra tùy thân mang theo máy tính sách tay gõ đứng lên. Thư viện nhưng là có mấy cái. chính là Vân Ca Linh nhắc tới những thứ kia có gì đáng ngại đại kiến quán thời gian dài không? Dài, vấn đề hắn cũng trong lúc nhất thời không có gì rõ ràng. Chỉ có thể từng cái thư viện tìm lên Baidu đứng lên. Chờ đem tư liệu toàn bộ xem qua một lần sau. Thời gian đã qua đi nửa giờ. Tiểu Trung chỉ vào trong máy tính ương một cái điểm đỏ nói. Này thư viện lớn đến không tính được, nhưng là đã có trăm năm kiến quán lịch sử. Cà Nhã tỷ ngươi không sẽ đột nhiên muốn đi cái gì thư viện đi. Vân Ca Linh không quan tâm hắn, mà là gõ gõ phía trước ghế dựa. Đối lái xe tài xế nói, đi Trung Sơn một đường mới nói đại thư viện, tài xế sửng sốt một chút. Lườm Tiểu Trung một mắt, lại xem Vân Ca Linh, cuối cùng gật gật đầu, do dự một chút, liền đem tay lái đánh một cái chuyển. Lâm thời chuyển nói, không là ta nói, Cà Nhã tỷ, chúng ta muốn đi cái gì thư viện cũng không nóng lòng nhất thời a. Chờ đi trước lượt công ty gặp một lần Hoàng tỷ sau. Ngươi muốn đi kia ta đều đưa ngươi a. Tiểu Trung sốt ruột nói. Hoàng Du về công ty. Vân Ca Linh đột nhiên chuyển câu chuyện. Ánh mắt có chút sắc bén nhìn chằm chằm Tiểu Trung. Tiểu Trung lanh mồm lanh miệng. Trực tiếp lên đường. Đúng vậy. Sớm hai ngày sẽ trở lại. Tuy rằng nhân gầy rất nhiều. Nhưng là cuối cùng là có chút trước kia bộ dáng. Phát trực tiếp sau khi kết thúc cũng là Hoàng tỷ nhường ta đi lại tiếp ngươi. Nói có chuyện trọng yếu cùng ngươi nói, Hoàng Du thế nhưng trở về công tác. Vân Ca Linh ánh mắt bỗng chốc liền chìm xuống dưới. Nàng cho cái kia Linh đang chỉ cần không bị phá đi. Hoàng Du là sẽ không tỉnh táo lại. Hơn nữa theo Linh đang phóng tới Hoàng Du bên người đã có một đoạn thời gian. Linh đang cho dù thật là xấu rơi. Hoàng Du cũng khôi phục không xong thần trí mới đúng. Cho nên, là có người giúp Hoàng Du sao? Tiểu Trung còn ở bên cạnh rủ gì nói chuyện. Vân Ca Linh liếc hắn một mắt, âm thanh lạnh lùng nói. Ngậm miệng, ta đi thư viện tìm điểm đồ vật, tìm hoàn liền với ngươi về công ty. Tiểu Trung bị của nàng ngữ khí biến thành nhất thời nghẹn lời. Co rúm lại một chút trực tiếp liền ngậm miệng lại, không dám nhiều lời nữa. Xe rất nhanh liền chạy đến Tiểu Trung hỗ trợ tìm được cái kia có trăm năm lịch sử thư viện. Vân Ca Linh trước xuống xe, sau đó đối bên trong xe Tiểu Trung nói, ngươi ở bên trong xe chờ ta là được, nửa giờ sau ta chính mình sẽ về đến. Tiểu Trung nhìn nói xong nói liền tiêu sái rời khỏi Vân Ca. Linh, liên tục uy vài thứ, cuối cùng thế khó xử cũng không biết là xuống xe tìm nàng đi vẫn là ngốc ở trên xe chờ nàng tốt. Tiểu Trung bên kia rối rắm cảm xúc Vân Ca Linh không rõ ràng. Nàng lập tức đi vào thư viện bên trong. Thư viện chỉ có 3 tầng lâu như vậy cao. Mặt ngoài xem ra rất cũ kỹ. Đi vào nội bộ nhưng là so trong tưởng tượng sáng sủa sạch sẽ. Mũi đều là thư mực mùi vị. Cửa bên cạnh chính là quản lý đài. Lúc này quản lý đài trong chỉ có một tiểu cô nương ở. Tiểu cô nương nâng lên mắt nhìn Vân Ca Linh một mắt liền lần nữa thấp đi xuống. Tiếp tục làm chính mình việc, Vân Ca Linh chung quanh nhìn một lần, bước chân liền hướng tới tôn giáo loại bộ sách địa phương đi rồi đi qua. Tôn giáo loại bộ sách so trong tưởng tượng muốn nhiều, Vân Ca Linh một quyển theo thượng đi xuống xem qua đi. Tạm thời không có tìm được cùng loại đường lão sư trên tay kia bổn đóng gói đặc biệt còn mang cổ. Chữ bộ sách, tôn giáo xem xong sau, nàng lại đi vòng đi khác phân loại giá sách trước, cuối cùng ở góc xó một cái tiêu, sách cổ cái giá trong lục ra kia bổn bìa mặt miêu tả. Rất nhiều, nhân, hình tư thế sách cổ, sách này tên gọi cổ nghi thức, Vân Ca Linh giản lược lật một lần, tựa hồ là ghi lại trước đây đợi từ xưa nghi thức nội dung. Vân Ca Linh thanh toán chướng. Liền đem quyển sách này mang ra thư viện, mà Tiểu Trung nhìn thấy nàng thẻ nửa giờ sau khi trở về. Cuối cùng thở ra một hơi, bất quá đương hắn thấy rõ Vân Ca Linh cầm trong tay cái túi nội bộ sách khi. Sắc mặt thoáng chốc liền cứng ngắc đứng lên, đại khái mặc cho ai nhìn đến quyển sách này đều là Tiểu Trung phản ứng như vậy. Thật sự là sách này bìa mặt rất thẩm nhân. Kia chi chi chít chít tiểu nhân, nhìn xem nổi da gà đều đi lên. càng là còn phối hợp kia hiện ra hoàng giấy chất. Vân Ca Linh không để ý hắn, trực tiếp ở trên xe liền lật xem dạy này bổn cổ nghi thức. Phương diện này ghi lại nghi thức có chiều dài ngắn, đại bộ phận còn phối hợp 2-3 cái tiểu chuyện xưa cùng đơn giản phối họa. Thú vị rất nhiều, cũng làm cho người ta đối cái này từ xưa nghi thức sinh ra kính sợ chi tình. Phía trước 5 nghi thức không có gì đặc biệt, Vân Ca Linh thô sơ giản lược xem qua liền lật đến thứ 6 cái nghi thức đi. Này nghi thức giảng chính là cầu mưa. Ở trong sách, cầu mưa chia làm 2 loại. Một loại là cầu nguyện đổ mưa, một loại là cầu nguyện ngừng mưa. 2 loại nghi thức phía trước bộ sậu đều rất giống, mà mặt sau bộ sậu còn có chút xuất nhập. Cầu nguyện đổ mưa mặt sau muốn toàn bộ người cống hiến ra bản thân một giọt máu tươi, sau đó vung hướng trong sông. Mà cầu nguyện ngừng mưa thì là muốn toàn bộ người hiến ra bản thân máu sau, khuấy hợp ở một khối sau đó lau một ít ở chính mình phòng ở cửa. Ý tứ chính là nhường nước mưa rời xa nhà của mình. Đường lão sư văn chương trung chính là 1-2 câu liền mang qua trong thôn cầu mưa nghi thức trải qua, vẫn chưa thuyết minh trong thôn nhân cuối cùng có hay không đem huyết lau ở trong nhà mình. Lúc này, Vân Ca Linh mới phát giác đường lão sư kia thiên về nước quái mượn mệnh văn chương viết được là cỡ nào thô ráp, để lọt bao nhiêu mấu chốt tin tức. Vân Ca Linh đem tiểu trung di động lại đào đi ra, tiếp tục tìm kiếm đường lão sư Weibo thượng nội dung. Vân Ca Linh theo Weibo chung có thể biết, đường lão sư bọn họ là thượng một năm tháng 2 thời điểm đi chi giáo, sau đó năm nay tháng 3 mới trở về. Này một năm chung hắn phát biểu bác văn chẳng phải rất nhiều, chỉ có ngũ cái, mỗi một cái đều cách 2-3 tháng thời gian. Điều thứ nhất hẳn là vừa đến thôn không bao lâu lưu lại. Thời gian là thượng một năm tháng 4 trung tuần, viết một câu cuối cùng có thể ra thôn mua đồ vật, nói như vậy cũng phối hợp một cái sơn đạo ảnh chụp. Thứ hai cái thời gian cách được có chút dài, thời gian là tháng 7, không có ảnh chụp, đơn thuần liền một câu nói, cùng điều thứ nhất không sai biệt lắm, viết cũng là ra thôn thật cao hứng chi loại lời nói. Thứ ba cái ở tháng 9, chỉ có 2 chữ, nhớ nhà. Thứ tư cái ở năm nay tháng 2, vỗ một chương ngoài cửa sổ rơi xuống mưa to ảnh chụp, cũng phối văn chết quên đi. Thứ năm cái ở tháng 3, ngày là 25 hào, không có ảnh chụp, không có văn tự, chỉ có một vui cười màu vàng tròn mặt emoji, xem ra phát Weibo nhân hôm đó tâm tình rất không tệ. Vân Ca Linh lần nữa đêm này ngủ cái Weibo nhìn lại xem, trong lòng có một cỗ nói không nên lời quái dị. Tháng 9 cần phải đã xuất hiện người chết, cho nên phát chút nghĩ về nhà chi loại lời nói cũng không quá phận. Nhưng là thứ tư cái chết quên đi, chợt xem dưới bởi vì sợ hãi chính mình hội trở thành tiếp theo cái bị hại giả, nói như vậy mặc dù có điểm tiêu cực nhưng là tựa hồ cũng không có gì đặc biệt. Nhưng là theo Vân Ca Linh, câu nói này không chỉ có thể đại biểu chính mình, còn có thể đại biểu người khác, thí dụ như nhường người kia sớm một chút chết quên đi. Nghĩ như vậy giống như cũng không có gì khác biệt, cuối cùng một cái khuôn mặt tươi cười nếu như phối hợp người sau giải đọc lời nói, liền phi thường ý vị sâu xa, là cao hứng chính mình đào thoát trong thôn nhà giam, vẫn là cao hứng chính mình trong lòng chờ đợi mộ cá nhân cuối cùng chết đâu. Ở Vân Ca Linh suy tư đến thời điểm mấu chốt, tiểu trung thanh âm theo bên cạnh vang lên, Ca Nhã tỷ, công ty đến. Vân Ca Linh nhìn bên ngoài đại hạ, thở dài, bất đắc dĩ theo tiểu trung đã hạ xuống xe, về phần kia bổn cổ nghi thức thì bị nàng lưu tại bên trong xe. Dù sao cùng Hoàng Du gặp hoàn mặt sau còn muốn ngồi này xe trở về Vân gia, cầm tới bắt đi ngược lại là có chút vẽ vời thêm chuyện. Càng trọng yếu hơn là, Vân Ca Linh cũng không tín nhiệm Hoàng Du, loại hình này thư vẫn là không nhường nàng nhìn đến tuyệt vời. Mà Vân Ca Linh không biết, ở nàng rời khỏi sau, nguyên bản yên yên lặng lặng ngồi ở điều khiển vị tài xế chậm gì gì chuyển qua cứng ngắc đầu, nhưng thân liền đem cổ nghi thức kia quyển sách cầm ở trong tay cẩn thận lật xem đứng lên. Ở tài xế cổ tay áo chỗ, một cái tiểu con nhện ẩn ẩn chui đi ra. Ở cánh tay hắn chỗ bò một vòng sau lại bò về tới tài xế gáy chỗ. Tiến vào nơi đó một cái tiểu châm miệng, tài xế đem thư thả lại tại chỗ, cầm ra di động không biết cho ai phát ra một phong tin nhắn. Chờ tin nhắn thành công phát ra sau, hắn vân về cổ áo bản thân, trùng hợp liền đem kia tiểu châm miệng cho ngăn cản cái kín. Vân Ca Linh đi theo Tiểu Trung một đường đến Hoàng Du văn phòng. Tiểu Trung gõ tam hạ môn, bên trong liền truyền đến Hoàng Du lạnh lùng thanh âm ân y, tiến vào Tiểu Trung đẩy ra môn. Ý bảo Vân Ca Linh đi vào, chờ nàng đi vào sau, liền đem cửa cho mang theo chính mình thì đi tới bên ngoài vị trí đi. Tiểu Trung bên cạnh đồng sự nhìn nhìn Hoàng Du văn phòng. Nhỏ giọng hỏi, Tiểu Trung ngươi có biết hay không Hoàng tỷ kêu Vân Ca Nhã hôm nay đi lại có chuyện gì? Tiểu Trung đem chính mình máy tính xách tay phóng tới trên bàn. Thuận miệng nói, ta làm sao mà biết, Hoàng tỷ trước nay làm việc đều sẽ không cùng ta giảng, ngươi này trợ lý làm được cũng quá thất. Bại, đồng sự lắc lắc đầu, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng, bất quá rất nhanh hắn lại thay bát quái sắc mặt, di động ghế xoay tiến đến Tiểu Trung bên người, thành âm ép tới càng thấp nói. Ngươi này hai ngày không ở công ty, ngươi có biết hay không? Phía trước ngươi cho Vân Ca Nhã an bài những thứ kia công tác. Sáng nay toàn cho Hoàng tỷ đầy, Hoàng tỷ lăng là nhường chúng ta công ty bồi một khoản lớn vì ước phí. Thiệt hay giả, Tiểu Trung mở máy tính động tác thoáng chốc dừng lại, kinh ngạc nghiêng đầu nhìn hắn, bên người đồng sự bĩu bĩu môi nói, việc này chúng ta ngành nhân đều biết đến. Hoàng tỷ còn bị lão bản kêu đi lên, đầy đủ 2 giờ không có trở về. Bất quá kỳ quái là, lão bản thế nhưng giống như không có gì phản ứng. Lúc đi ra còn cùng Hoàng tỷ nói cười cười ni. Hắn cái kia keo kiệt tinh gì thời điểm hào phóng như vậy, Tiểu Trung nhìn trên máy tính tối như mực màn hình trung thanh niên gấp trao mày lại đầu, giống như đang ở suy xét cái gì trọng yếu vấn đề. Gặp Tiểu Trung không ở dựng để ý chính mình, đồng sự không thú vị đem ghế xoay chuyển trở về chính mình vị trí. Lấy điện thoại cầm tay ra cùng khác đồng sự ở WeChat thượng tán gẫu dậy thiên đến. Tiểu Trung nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua phía sau Hoàng Du văn phòng. Lông mày nhăn được liền càng sâu, Hoàng Du phía trước liền rất kỳ quái. Sau khi trở về cảm giác liền càng kỳ quái. Nếu như nói phía trước cái kia Hoàng Du hoàn toàn không giống nàng bình thường tác phong. Kia hiện tại này chính là âm tình bất định được làm cho người ta cảm thấy đứng ở nàng trước mặt đều. Sẽ đánh cái rung mình, Tiểu Trung không biết tại sao. Đã nghĩ dậy phía trước không cẩn thận đụng tới Hoàng Du làn da khi xúc giác. Kia độ ấm lạnh được dọa người, Tiểu Trung ở bên ngoài nghĩ đông nghĩ tây thời điểm. Vân Ca Linh đã đi vào Hoàng Du văn phòng. Hoàng Du văn phòng chỉ mở một chén mờ nhạt tiểu đen. Toàn bộ bên trong ánh sáng bởi vì thiếu thốn nguyên nhân có vẻ có chút mờ tối. Hoàng Du đang ngồi ở phía trước bàn làm việc trong. Cúi đầu, xem ra không giống như là đang nhìn văn kiện, nhưng là có chút giống ngồi đang ngủ. Nàng thật dài cái bóng ảnh ngược ở trên sàn, bị mờ nhạt ánh sáng kéo dài được thay đổi dạng. Hoàng Du đích xác giống Tiểu Trung nói, cả người gầy được phi thường đáng sợ, trên người thịt cũng không biết đi đâu, biết ở xương cốt thượng, làn da như là một bộ áo bành tô giống nhau khoác. Mà cái này áo bành tô còn phi thường đại, toàn bộ đều gấp ở một khối. Hoàng Du ở bên trong còn đeo một mũ đội, đem của nàng trán đắp được nghiêm nghiêm thực thực, không có một luồng tóc lộ ra tới, xứng với nàng một thân đồ công sở. Luôn có chút không dễ chịu cả Mani ở Vân Ca Linh đi đến trước bàn làm việc. Hoàng Du đầu mới động một chút, nàng chống đầu ngẩng đầu lên đến, ngũ quan ở dưới ánh đèn rõ ràng diệt diệt, nàng bỗng nhiên cười nói, lâu lắm không trở về công tác, đống một đống văn kiện, ta đang ngủ đều không biết. Vân Ca Linh cẩn thận nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi nói, không có việc gì, Hoàng Du cũng không có đứng lên. Mà là theo trong ngăn kéo rút ra một phần văn kiện đưa cho Vân Ca Linh. Đây là 13 cái phát trực tiếp thứ 5 chàng phát trực tiếp hiệp ước. Ngươi xem đi, thứ 5 chàng phát trực tiếp quyết định. Vân Ca Linh thân thủ tiếp nhận hợp đồng thời điểm, ngón tay không cẩn thận liền đụng phải Hoàng Du Làn ra. Vân Ca Linh dừng một chút, tự nhiên mà vậy sẽ thu hồi tay, mà Hoàng Du bên kia vẫn như cũ mỉm cười, coi như cũng không có phát hiện Vân Ca Linh động tác nhỏ. Vân Ca Linh đại khái lật một chút hiệp ước, hỏi, nghe nói này tiết mục có ngừng bá khả năng, có sao? Hoàng Du lắc lắc đầu, biên độ có chút cứng ngắc, nàng nói, ngừng không ngừng bá việc này ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Tạm thời tiết mục là ngừng không được, nếu như không vấn đề gì ngươi liền đem hiệp ước ký. Nga đúng rồi, đây là lão bản đưa, có hai bồn, mặt khác một chậu ta muốn đến cũng vô dụng, chuyển tặng cho ngươi đi, Hoàng Du theo trong ngăn kéo rút ra một chậu mở được đỏ ao lời nói đưa. Cho Vân Ca Linh, này hoa thật nhỏ một đóa, liền bàn tay lớn như vậy, toàn bộ cánh hoa ngay tại bùn đất thượng nở rộ mở ra. Xem ra còn rất xinh đẹp, Vân Ca Linh không có cự tuyệt, thân thủ liền đem hoa nhận lấy. Hoàng Du chỉ vào hoa cười nói, danh sách ta cho đã quên, nghe nói là Thái Lan bên kia nuôi dưỡng, có an thần tác dụng, ngươi bắt nó đặt ở đầu giường, buổi tối hội ngủ rất khá, còn có thể giảm bớt nằm mơ, phải không? Vân Ca Linh cười cười, thân thủ đụng đụng cánh hoa bên cạnh. Còn có một việc, Hoàng Du đột nhiên gõ vài cái máy tính xách tay. Sau đó đem laptop chuyển đến Vân Ca Linh trước mặt, chỉ vào trong màn hình mặt một tấm ảnh chụp chung nam nhân nói. Này nam nhân kêu Hầu Phi, là 24 giờ giải trí báo chí phóng viên, mà chúng ta này hành bình thường quản nhà này tòa soạn phóng viên kêu Cầu Tử đội. Hắn gần nhất giống như đang ở điều tra ngươi cùng Ca Nhã sự tình. Ngươi biết tà ý thứ sao? Vân Ca Linh nghe xong nàng lời này, hơi hơi nhíu nhíu mày, tầm mắt định ở màn hình chung bị phóng đại trên thân nam nhân. Này nam nhân dáng vẻ lưu manh, xem ra đại khái hơn 30 tuổi bộ dáng, có lẽ còn có thể càng tuổi trẻ, nhưng là đối phương vừa thấy chính là không làm gì chỉnh lý chính mình người. Trên mặt tròm râu đều không có cạo sạch sẽ, tóc cũng loạn được giống cái tổ chim. Mắt thâm quầng đặc biệt trọng, cả người xem ra rất mỏi mệt, không biết có bao nhiêu thiên không ngủ qua thấy. Hơn nữa trên quần áo còn có khả nghi màu vàng vấy mỡ cùng bánh mì tiết. Vân Ca Linh nhìn này Hầu Phi, nhịn không được nhăn mày lại, có chút ghét bỏ, hiện tại Cầu Tử đội đều là như vậy lôi thôi lếch thếch sao? Vân Ca Linh ngẩng đầu nhìn Hoàng Du, hỏi, ý của ngươi là nhường ta gần nhất cẩn thận một ít hắn. Hoàng Du nói, Ca Nhã bệnh viện bên kia nói trong khoảng thời gian này liên tục có một người nam nhân lén lút hỏi. Thăm Ca Nhã sự tình, bệnh viện bên kia thủ khẩu như bình nhưng là không nói cái gì. Bất quá ngươi cùng thân phận của Ca Nhã hẳn là có người chú ý tới. Hầu Phi là trong vòng có tiếng Cầu Tử, đối ngoại liên tục xưng không có hắn đào không đến trực tiếp tư liệu. Phía trước rất nhiều minh tinh sinh hoạt cá nhân đều bị hắn bộc quang qua. Hắn người này không thương tiền, chính là vui mừng đào móc người khác riêng tư, người khác mắng hắn hắn ngược lại càng vui vẻ. Vân Ca Linh thế nào nghe đều cảm thấy này Hầu Phi rất có vấn đề. Hoàng Du nói tiếp, hắn còn có đồng bạn, đây là liên tục đi theo bên người hắn hai cái bằng hữu. Người cũng có thể nhận một chút nhân, Hoàng Du điểm một chút ảnh chụp. Ở Hầu Phi ảnh chụp mặt sau lại xuất hiện hai tấm ảnh chụp. Này hai tấm ảnh chụp phân biệt là một nam một nữ. Tuổi tác cần phải đều ở khoảng 30 tuổi. Hai người kia xem ra so Hầu Phi muốn đứng đắn sạch sẽ rất nhiều. Chợt xem dưới thật đúng nhìn không ra bọn họ hội là cái gì Cầu Tử đội. Nữ kêu Hoàng Chân, nam kêu Thích Nam, năng lực đều không sai. Thật biết giấu nhân tai mắt, về phần còn có hay không khác giúp đỡ chúng ta bên này cũng không có thu được cái gì tư liệu. Bọn họ thế nhưng đi Ca Nhã bệnh viện, cần phải cũng sẽ tìm được Vân gia đi. Người xuất nhập thời điểm tốt nhất chú ý một chút chung quanh hoàn cảnh, Hoàng Du hai tay tướng. Nắm nói, ngươi cần phải còn nhớ rõ đi. Người đáp ứng Ca Nhã lời nói, coi nàng danh nghĩa tham gia phát trực tiếp tiết mục, hy vọng ngươi có thể bảo vệ cho bí mật này. Đương nhiên, Vân Ca Linh nở nụ cười. Trong mắt cũng là không bao nhiêu ý cười. Cùng Hoàng Du nói xong nói, Vân Ca Linh liền ra phòng làm việc của nàng. Vừa ly khai đại hạ sao? Vân Ca Linh sắc mặt còn có chút lạnh lùng xuống dưới. Vân Ca Linh mở miệng nói, Vương Tạc, ngươi đã nhìn ra sao? Vương Tạc thanh âm theo xun sáu lỗ trung truyền đi ra. Hoàng Du chết, quả nhiên, Vân Ca Linh nhíu mày đầu. Ai lớn như vậy năng lực thế nhưng nhường Hoàng Du chết mà phục sinh, Hoàng Du thật là chết. Thân thể của nàng đã cứng ngắc, hơn nữa đã chết mấy ngày. Làn da đều kề sát ở xương cốt thượng, độ ấm lạnh thật sự, nhưng là Hoàng Du nói chuyện ngữ khí, nói chuyện nội dung xem ra cũng không giống như là bị nhân di hồn, mà như là bị nhân khóa hồn. Khóa hồn, dành như ý nghĩa chính là chết sau hồn phách vốn nên ly thể. Nhưng hiện tại hồn phách không biết bị cái gì thuật pháp cho giam cầm ở nguyên thân thượng. Xem ra giống như là nàng lại sống đi lại. Hơn nữa loại này khóa hồn, bình thường bản nhân là không có ý thức đến chính mình khả năng đã chết chuyện thực. Hoàng Du đưa cho ngươi hoa cũng có chút kỳ quái, Vương Tạc thanh âm lại lần nữa vang lên. Vân Ca Linh đem trong bịch xốp hoa cho lấy đi ra. Có chỗ nào kỳ quái? Ta cảm ứng không đi ra, có chút như là thịt người chế thành thịt người. Vân Ca Linh cúi đầu nhìn về phía trong tay đỏ ao mở được vừa vặn hoa. Ngươi xác định, như vậy xem thật sự là một điểm đều nhìn không ra sẽ là thịt người chế thành. Vương Tạc nói, có người thịt mùi vị, ngươi cần phải nghe thấy không được, đại khái là làm đặc thù xử lý, cho nên hiện tại ngươi chỉ có thể nghe đến một cỗ ngọt mùi vị. Ta vốn chính là quỷ, cho nên loại này xử lý không có ảnh hưởng đến ta. Theo đi vào Hoàng Du gian phòng khi... Ta liền nghe thấy được đậm một cỗ hủ thi vị, bắt đầu ta cho rằng là Hoàng Du trên người vọng lại. Nhưng là đi đến nơi đây thời điểm, kia cổ hủ thi vị cũng không có biến mất, hơn nữa này hoa phát ra mùi vị cũng làm cho người ta bỏ qua không xong, thật đúng là một điểm đều. Nghe thấy không đến hủ thi vị, Vân Ca Linh cũng không sợ hãi. Cầm hoa liền thả đến dưới mũi nghe thấy đứng lên. Thanh thanh đạm đạm còn có điểm bạc hà mùi vị. Hoàng Du nhường ngươi đem này thì thối phóng tới đầu giường. Cần phải không ăn cái gì hảo tâm ân y, Vương Tạc thanh âm nói xong liền dần dần nghiêm. Túc, Vân Ca Linh nhưng là nở nụ cười. Cười đến đặc biệt ôn nhu. Nguyên thân cuối cùng là chọc bao nhiêu nhân a? Nhiều người như vậy hận không thể nàng chết. Phía trước nghĩ là lưu Hoàng Du một cái mệnh. Hiện tại ngược lại là chính nàng đem mệnh cho đã đánh mất. Vương Tạc gặp Vân Ca Linh đem hoa lại cho thu hồi túi ni lông chung, xem ra cũng không tính toán ném xuống, liền hỏi, ngươi tính toán bắt nó mang về? Vân Ca Linh lắc lắc túi ni lông nói, mang về nghiên cứu nghiên cứu. Nàng thế nhưng như vậy nghĩ ta mang về nhà, ta đây liền tròn của nàng nguyện. Vương Tạc thật muốn hiện ra hình người gõ Vân Ca Linh đầu một chút. Này tiểu bồ câu lá gan thật sự là càng ngày càng mập. Vân Ca Linh ước chừng là cảm nhận được Vương Tạc cảm xúc. Pha trò nói, này không là có ngươi mà, ngươi hội bảo hộ ta, ta sợ cái gì có sợ không? Cà Nhã tỷ ngươi vừa rồi với ai nói chuyện? Tiểu Trung từ phía trước đã đi tới tò mò hỏi. Vân Ca Linh vẫy vẫy tay nói, không có, ta lầm bầm lầu bầu ni. Tiểu Trung gật gật đầu. Xe đã ở bên ngoài chờ. Cà Nhã tỷ chúng ta chạy nhanh đi thôi, tiểu thư. Đến, tài xế khàn khàn thanh âm từ phía trước truyền đến. Vân Ca Linh quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Vân gia kia đống biệt thự đã xuất hiện tại trong tầm mắt. Vân Ca Linh theo bên trong xe dẫn theo thư cùng hoa xuống xe. Lúc này màn đêm đã buông xuống. Cuối cùng một luồng ánh chiều tà đã biến mất ở phía chân trời. Đường phố hai bên đèn đường một chén sáng lên quang đến. Trên mặt đất phóng dưới thật dài một đạo lại một đạo cái bóng. Tài xế đã đem xe mở đi ra ngoài rất xa. Vân Ca Linh bước chân chuẩn bị bước vào Vân gia sân thời điểm. Bỗng dưng quay đầu đi. tầm mắt bên phải bên phương hướng dạo qua một vòng mới thu trở về. Vừa rồi tựa hồ nghe đến lưa thưa lớt thớt thanh âm. Bất quá bên này phong có chút đại, kia thanh âm nghe tới cũng có chút như là lá cây bị gió thổi lên động tĩnh. Vân Ca Linh ngoéo một cái môi, lấy chỉ có chính mình tài năng nghe được thanh âm nhỏ giọng nói. Thật sự là một nói Tào Tháo. Tào Tháo liền đến a, Vương Tạc. Vương Tạc luôn cảm thấy Vân Ca Linh tựa hồ có chút hưng phấn. Vân Ca Linh gặp Vương Tạc không nói chuyện, không thú vị nhún vai, vung túi ni lông bước đi vào trong viện mặt đi. Đường Vân Ca Linh thân ảnh biến mất ở nội môn sau. Một bóng người mới từ bị nàng nhìn chăm chú qua địa phương chậm rãi thăm dò nửa thân thể. Mà tại đây nhân trên tay, màu đen camera tránh qua mỏng manh quang. Vân Ca Linh đi vào phòng trong sau liền nghe thấy được xông vào mũi cơm hương. Trong đại sảnh không có nhìn thấy Vân Phó Hải cùng Vân Tô Lễ thân ảnh. Xem ra còn không có về nhà. Vân Ca Linh vào cửa sau tả hữu nhìn một vòng. Cửa đại bình hoa cùng vách tường tranh sơn dầu đã bị hái được đi. Xem đến kế hoạch của chính mình tiến hành không tệ. Vương Tẩu nâng một nồi nước đi ra. Nhìn đến Vân Ca Linh sau khi trở về liền ngay cả vội đem canh cho thả xuống dưới. Đi đến Vân Ca Linh trước mặt, tiểu thư ngươi đã trở lại, đói bụng sao, cơm đều làm tốt, ngươi muốn hay không ăn trước một ít, ta tạm thời không đói bụng, bà cùng Tô Lễ đâu? Vân Ca Linh vẫy vẫy tay hỏi, Vương Tẩu nói, lão gia đêm nay có cái bữa ăn, đại khái muốn rất trễ tài năng trở về. Về phần tiểu thiếu gia, nghe nói là xã đoàn có việc động, đoàn người cùng nhau ở bên ngoài chơi ni, vừa rồi cũng gọi điện thoại trở về nói không ăn cơm tối, Vân Ca Linh hiểu rõ gật đầu. Chỉ vào trống rỗng vách tường hỏi tiếp nói, phía trước những thứ kia tranh sơn dầu ni, thế nào đều không treo, còn có cửa cái kia đại bình hoa, chuyển đi sao, này, Vương Tẩu có chút do dự, nhỏ giọng nói. Ngươi rời khỏi sau không hai ông trời đột nhiên về nhà phát ra một chút lửa. Sau này liền nhường ta gọi nhân đem mấy thứ này đều cho thu thập ném xuống. Trong viện tiền đồng đều cho đào đi ra, sao lại thế này? Vân Ca Linh biết rõ còn cố hỏi nói. Vương Tẩu nói, nghe nói cái kia Khương Đại Sư là cái kẻ lừa đảo. Căn bản là không là lợi hại Đại Sư. Trước đó không lâu có cái họ Hầu nam nhân còn nháo thượng Khương Lập Lâm công ty. Đuổi theo hắn liền đánh, nói hắn gạt người, kém chút còn hại chết chính mình mệnh. Lúc đó lão gia cũng có mặt, kia hội nhân nhiều, các loại xô đẩy, lão gia bị đẩy ngã ở trên đất, tay còn bị nhân đạp vài hạ. Này không, hôm đó trở về liền phát ra vừa thông suốt lửa, thóa mạ Khương Đại Sư một chút. Khương Đại Sư nhường đùa nghịch mấy thứ này đều bị hắn đập, Vân Ca Linh nở nụ cười. Này Hầu Nhất Phát thật đúng là so với chính mình trong tưởng tượng hữu dụng nhiều lắm. Thế nhưng còn biết đi đầu óc Khương Lập Lâm công ty nháo một hồi. Vương Tẩu chật chật hai tiếng tiếp tục nói. Tiểu thư, ấn ta nói lão gia lần này làm được có thể quá đúng. Ta phía trước ở nhà ngốc cả người đều cảm thấy không thoải mái. Hắn nhường đem họa A Bình Hoa bỏ chạy sao? Ta thật sự là kia đều thư thái. Làm việc đều tinh thần rất nhiều. Phía trước liên tục rất xui xẻo. Lại là bị thương lại là ném tiền. Này một chuyến du lịch trở về. Ta đi mua trương sổ số còn trúng 2.000 khối. Kia cái gì Khương Lập Lâm Khương Đại Sư? Vừa thấy liền không có gì năng lực. Ấn hắn nói cái gì trận pháp đùa nghịch ngược lại làm cho người ta ngược lại dậy vận xấu đến phương. Tẩu lời này vừa thấy chính là tùy tiện nói. Bất quá nàng không biết nàng lời này thật đúng là nói chúng rồi trọng điểm ân y Khương Lập Lâm. Trận pháp chính là hại nhân. Đổi cái phương diện nói không sẽ cùng cho người mang đến vận xấu sao. Vân Ca Linh thượng lầu 2 cho đi lý thời điểm phát hiện hành lang tận cùng ngăn tủ thượng 2 cái. Phật tượng cũng đã bị bỏ chạy, nơi đó lúc này chính thả một cái bình hoa. Vân Ca Linh thay đổi một thân y phục, liền đem Hoàng Du cho kia bồn thịt người hoa cho phóng tới bàn học bên cạnh. Quay đầu đã đi xuống đi ăn xong rồi cơm tối. Búp bê Machioska cùng Vương Tạc lưu tại trong phòng, Búp bê Matryoshka đối kia hoa rất cảm thấy hứng thú. Lay cái bàn rác liền hự hự hướng lên trên bò đi lên. Đừng nó bò hai ba hồi cuối cùng bò đến mặt bàn khi đã thở hổn hển. Mồ hôi đầy đầu, búp bê Matryoshka vung tay lau một thanh lệ, liền tiến đến thịt người hoa trước mặt, tế ngửi vài cái, cuối cùng che cái mũi quay đầu đến đối vương ta ghét bỏ nói. Này hoa cùng cái kia nữ nhân mùi vị giống nhau như đúc, nói xong còn dùng thịt thịt tay nhỏ lóe. Lóe phong, nãi thanh nãi khí hổn hển thanh nói. Tốt thối, thật sự là rất thối, vương tạc cúi đầu hỏi nó. Này mùi vị ngươi xác định cùng Hoàng Du trên người giống nhau. Búp bê Matryoshka ưỡn ưỡn ngực, gật đầu nói, thật sự giống nhau như đúc, kia mùi vị ê ẩm, quá khó khăn nghe thấy, vương tạc đem hoa nhấc lên đứng lên. Thân thủ đụng đụng cánh hoa rất mềm mại, giống như là thực hoa giống nhau. Hắn xé một tiểu khối đi ra, kia cánh hoa thượng còn có thể nhìn đến mang đi ra một điểm màu vàng đai hoa. Này cánh hoa một kéo xuống, vương tạc nghe đến tanh tưởi vị liên càng đậm, còn có sen lẫn máu tanh hôi vị. Búp bê Matryoshka phản ứng trực tiếp chính là che cái mũi của mình. Sôi nổi cách này bồn thịt người hoa càng thêm xa, vương tạc đem cánh hoa ném trở về trong bồn, thì thao tự nói một câu. Thịt người hoa tươi cuối cùng có cái gì tác dụng phụ? Vân Ca Linh trở về lúc, vương tạc còn tại nghiên cứu kia bồn thịt người hoa, nàng đi rồi qua đến hỏi, có hay không phát hiện? Vương tạc lắc lắc đầu, trừ bỏ là thịt người chế thành ngoại, cùng phổ thông hoa không có gì khác biệt, bất quá kỳ quái là, ta chú ý thật lâu, này hoa nếu như là Hoàng Du trên người thịt cắt bỏ chế thành. Cần phải sẽ mang thượng tử khí mới đúng, dù sao Hoàng Du đã chết, nhưng là hiện tại cũng là một tia âm khí hoặc tử khí đều cảm thụ không đến, Vân Ca Linh tìm ra một. Cái găng tay ni lông nhéo một điểm cánh hoa tới tay trong. Nghe nghe nói, ta nghe thấy được đậm mùi bạc hà nói, loại này mùi vị nghe thấy đứng lên tinh thần tựa hồ thanh minh rất nhiều, ta nghe thấy được huyết. Mùi vị, Vân Ca Linh líu lưỡi nói. Này ngoạn ý thế nhưng có thể giấu giếm được ta. Vương Tạc, ngươi nói là trùng hợp sao? Ngươi cho là, Vân Ca Linh nhún vai. Hoàng Du phía sau nhân có chút bản sự. Có phải hay không biết ta có chút bất thường? Cho nên mới làm như vậy cái đồ vật đi lại cho ta. Nếu như không là ngươi tại bên người lời nói, Vân Ca Linh có lẽ liền đem này hoa trở thành phổ. Thông hoa, không bố trí phòng vệ đặt ở phòng trong. Này có thể sẽ thanh toàn đối phương hảo ý. Vương Tạc bó bó tay áo. Ngày mai nhìn nhìn lại này hoa có cái gì biến hóa, chuyện này trước thả một bên. Đối với nước quái việc này ngươi có giải bao nhiêu? Vân Ca Linh theo một bên đem cổ nghi thức quyển sách này rút đi ra. Đưa tới Vương Tạc trong tay. Vương Tạc đem thư lật đến cầu mưa kia một tờ. Cẩn thận nhìn qua đi trầm ngâm chốc lát nói. Ở ta nhận thức chung. Thủy quỷ ở tà vật trong có thể xem như là tối ôn hòa một loại. Chúng nó sẽ không chủ động hại nhân, có đôi khi thậm chí có thể cùng nhân loại ở chung rất khá. Xem như là tương đối thiện lương một loại quỷ quái, người nói thủy quỷ cùng cái kia đường lão sư. Văn chương trong nói được cũng không rất giống nhau, Vân Ca Linh hơi hơi kinh ngạc. Vương Tạc nói, ta cũng rất kỳ quái, ở hắn văn chương trong. Thủy quỷ là đột nhiên xuất hiện sau đó chủ động sát hại nhân. Nhưng là ở ta nhận thức chung, không thể nói thủy quỷ sẽ không hại nhân, nhưng là cùng bọn họ ký kết mượn mệnh khế ước nhân đều là chủ động đem tế phẩm đưa đến chúng nó. Trước mặt nếu như những người này trái với khế ước, thủy quỷ cũng sẽ không thể xuất hiện giết chết bọn họ. Bởi vì khế ước không có hoàn thành, những người đó cũng sống không lâu. Bọn họ hoặc đột phát tật bệnh hoặc xuất hiện ngoài ý muốn. Bình thường sống không quá 3 năm, này cũng là vì sao mượn mệnh nhân hội chủ động đem tế phẩm đưa cho thủy quỷ nguyên nhân, mà ở đường lão sư văn chương trung, thủy quỷ bị nói thành thập phần tà ác gì đó. Bọn họ hội hại nhân, ở riêng thời gian nội sẽ chủ động xuất hiện tìm kiếm con mồi. Lấy đến đây kéo dài chính mình sống lâu. có không có khả năng trong tôn nhân lừa hắn? Vân Ca Linh hỏi, Vương Tạc trầm ngâm nói, cũng không phải không này khả năng. Văn Chương thảo luận một sự tình thật là thật sự, bọn họ hẳn là thật sự gặp qua thủy quỷ. Thủy quỷ cần kéo dài sống lâu, màu đen cùng màu lục túi ra là bọn họ sống lâu bắt đầu cùng kết thúc một cái tượng trưng. Làn da biến thành màu lục đã nói lên thủy quỷ sống lâu đã đến điểm tới hạn. Lực lượng cũng là tối suy yếu thời điểm, mà màu đen thì vừa vặn tương phản, như vậy xem ra. Đường lão sư này Thiên Văn Chương cũng không thể tận tin, Vân Ca Linh nghiêng đầu nói. Hơn nữa ngươi thuyết pháp, này Thiên Văn Chương lỗ hổng nhiều lắm, thủy quỷ chủ động hại nhân, còn hại chết không phải trong thôn nhân. Mà hiện tại này đường lão sư cũng phát sinh tai nạn xe cộ chết. Chết vô đối chứng, trong lúc nhất thời sợ là cũng tìm không ra hắn nói thôn này lai lịch, việc này không có quan hệ gì với chúng ta, không cần suy nghĩ nhiều, Vương Tạc đem thư đặt ở một bên. Mà Vân Ca Linh cùng Vương Tạc không biết, thủy quỷ mượn mệnh chuyện này bọn họ rất nhanh liền tự mình đã trải qua một lần. Bất quá đây là nói sao? Tạm thời không đề cập tới. Ngày kế, Vân Ca Linh cuối cùng gặp được Vân Phó Hải. Vân Phó Hải gầy rất nhiều. Làn da cũng vàng như nến vàng như nến. Xem ra cả người phơ phạc ỉu xìu. Mắt thâm quầng đặc biệt trọng. Tựa hồ giấc ngủ chất lượng không tốt lắm. Mà ni Vân Kha sáng sớm sẽ đưa Vân Tô Lễ đi trường học. Nghe nói là Vân Tô Lễ trường học gần nhất ở làm cái gì đại hội thể dục thể thao. Toàn bộ bàn ăn liền Vân Ca Linh cùng Vân Phó Hải ngồi. Có vẻ có chút không rơi. Vân Phó Hải mặt trầm xuống. Ngón tay liên tục gõ mặt bàn. Cả người tựa hồ đều có một loại vội vàng sao động cả mờ ni lúc này. Trong phòng bếp Vương Tẩu bưng một chén nước sôi đi ra. Đưa tới Vân Phó Hải trước mặt. Vân Phó Hải lập tức liền nâng lên nước đến mạnh rót một mồm to. Nhưng là hắn rất nhanh liền đem trong cổ họng nước phun ra. Biểu cảm càng thêm luống cuống. Miệng mở khép mở hợp không biết ở nỉ non chút cái gì. Vân Ca Linh cẩn thận nghe ngóng. Phát hiện Vân Phó Hải đang ở nói, không là này mùi vị. Thế nào liền không giống như ni. Vì sao sẽ không như vậy, chi loại lời nói. Vân Ca Linh đem tầm mắt rơi xuống hắn bên tay phải cốc nước thượng. Mùi vị không giống như là chỉ này nước sôi sao? Nàng nhớ không lầm lời nói. Vân Phó Hải ở cùng Khương Lập Lâm lui tới thời điểm. Tựa hồ liên tục có uống một chén, nước sôi thói quen. Hơn nữa cái kia đêm khuya xuất hiện tại Vân Phó Hải phòng ngủ khuôn mặt xấu xí nữ quỷ tựa hồ trong. Tay cũng cầm một chén nước. Cho nên, cái này nước có cái gì không giống như hoặc là đặc biệt. Ta không ăn. Về phòng trước, Vân Phó Hải đem khăn ăn bố ném tới trên bàn. Liền bước chân đi trở về chính mình phòng ngủ. Loảng xoảng một tiếng liền đem cửa cho quan trọng đứng lên. Vân Ca Linh quay đầu hỏi Vương Tẩu, ba hắn đây là như thế nào? Vương Tẩu lắc đầu nói, ta cũng không rõ ràng. Trước hai tuần hắn đột nhiên nói muốn uống cái gì quả chanh nước mật ong. Ta liền cho hắn làm. Nhưng là hắn uống một ngụm sau còn nói làm sao không thích hợp. Mắng ta một chút, ngày thứ hai đột nhiên lại nhường ta cho hắn làm quả chanh nước mật ong. Lần này hắn không có mắng ta, liên tục đã nói cái gì chính là này mùi vị chi loại lời nói. Còn bỏ thêm ta tiền lương, sau mỗi ngày đều nhường ta cho hắn đến một chén này nước. Mãi cho đến hai ngày trước, hắn lại bắt đầu nói cái gì không thích hợp. Cái gì không giống như chi loại lời nói, cảm xúc cũng rất táo bạo, nửa đêm cũng không ngủ được, ngay tại phòng ngủ nơi đó đổi tới đổi lui, Vân Ca Linh nhấp miệng canh. Nghĩ rằng này Vân Phó Hải sẽ không là còn đang suy nghĩ kia nữ quỷ đi. Hết chương.